Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 90, Hòa Thục xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến hành động vừa rồi của Hòa Thục đã đẩy Lê Ngưng vào chỗ nguy hiểm. Nhị hoàng tử chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tỷ và hắn trước đây đã quen biết. Hòa Thục lên tiếng trước. Cuộc trò chuyện của Lê Ngưng và Tạ Tử Phi bên đống lửa. Tuy Hòa Thục đứng cách xa nhưng cũng nghe rõ mồn một. Lê Ngưng không phủ nhận. Thì sao chứ? Thì sao? Hòa Thục cười tự giễu một tiếng. Khoảnh khắc mũi tên B, A, N ra. Tạ Tử Phi không nhắm vào Lê Ngưng mà là về phía nàng. Ngay cả việc đồng ý dừng lại ăn thịt nướng cũng là vì Lê Ngưng muốn ăn đồ nóng. Còn nàng, Hòa Thục chẳng là gì cả. Chỉ là một công chúa có thể lợi dụng. Muội có biết vì sao ta lại bị Tạ Tử Phi bắt giữ không? Lê Ngưng bình tĩnh trình bày. Khi nha hoàn của muội đến tìm ta, ta đã phát hiện vết M, Á, U trên cổ nàng ta. Cùng với hành vi khả nghi của người đánh xe lúc đó, nên đã đoán được muội gặp nguy hiểm. Ta vốn không muốn đi, định trực tiếp tìm người trong cung đến cứu muội là được. Nhưng lại lo muội không chờ được mà mất mạng, nên sau khi để lại tin nhắn đã lập tức đi tới. Thế mà muội, giọng Lê Ngưng cũng mang theo sự tức giận. Mũi tên vừa rồi nếu không tránh kịp thì giờ phút này nàng làm sao còn đứng được ở đây? Lại dám coi thường tính mạng của ta, chỉ nghĩ đến việc trút giận cho bản thân. Mọi người cũng đến lúc này mới hiểu, Tạ Tử Phi đã lợi dụng Hòa Thục để lừa Lê Ngưng đến. Lê Ngưng còn lo lắng cho Hòa Thục không dám lên tiếng. Mà hành động vừa rồi của Hòa Thục lại không hề quan tâm đến Lê Ngưng. Thật khiến người ta thở dài. Hòa Thục cũng chỉ đến lúc này mới biết lý do thực sự khiến Lê Ngưng bị bắt. Nhưng nàng không muốn thừa nhận lòng tốt của Lê Ngưng dành cho mình. Ta cũng đâu có bảo tỷ cứu ta. Là tỷ tự, bốp, một tiếng tát giòn tan vang lên. Lời nói của Hòa Thục đột ngột dừng lại. Mặt nàng nghiêng sang một bên. Tóc tai rối bời. Nhị hoàng tử tức giận đến mức không thể kiềm chế. Muội im miệng, tay hắn vẫn dừng giữa không trung, khó khăn nắm chặt thành quyền, chỉ vào Hòa Thục, muội thật hồ đồ, trước đây muội kiêu căng tùy hứng cũng thôi, hôm nay trải qua những chuyện này chẳng lẽ còn chưa khiến muội tỉnh ngộ. Muội có biết, A Ngưng vừa rồi suýt chút nữa đã mất mạng vì muội. Muội còn không biết hối cải. Còn ích kỷ như vậy, nhị hoàng tử chưa bao giờ nói nặng lời với Hòa Thục. Huống chi là động tay động chân, cái tát này khiến Hòa Thục sững người tại chỗ. Những lời nói của hắn như đập tan sự kiêu ngạo của nàng. Hòa Thục ôm mặt, đứng thẳng người đối diện với nhị hoàng tử, cười lạnh nói, chẳng lẽ huynh không có chút lỗi nào sao? Nếu không phải tại huynh, ta sẽ quen biết Tạ Tử Phi sao? Sẽ rơi vào tình cảnh thê thảm như ngày hôm nay sao? Ta, từ lúc phát hiện ra thân phận thật sự của Tạ Tử Phi, nghĩ đến việc cục diện hôm nay gián tiếp do mình gây ra. Nỗi đau khổ mà nhị hoàng tử che giấu suốt đêm qua đều bộc lộ ra hết vào lúc này. Hắn còn tư cách gì để trách cứ Hòa Thục? Công chúa còn nhớ mấy tháng trước khi ra ngoài. Ở chợ gặp phải mấy con ngựa mất kiểm soát không? Giữa không gian tĩnh mịch, Bùi Trác đột nhiên lên tiếng. Lúc đó mấy con ngựa kia bị đưa đi điều tra, mãi không tìm ra kẻ đứng sau, nhưng tối nay đã xuất hiện. Chàng thản nhiên nói, chính là Tạ Tử Phi. Mấy con ngựa đó và ngựa mà thuộc hạ của Tạ Tử Phi cưỡi tối nay đều là cùng một giống. Hắn đã nhắm vào công chúa từ lúc đó rồi. Nói ra thì, cho dù không có nhị hoàng tử, Tạ Tử Phi vẫn sẽ tìm cách khác để tiếp cận Hòa Thục. Hòa Thục sững người tại chỗ, cảm thấy bất lực chưa từng có. Thân phận công chúa mà nàng luôn tự hào, lại chính là nguồn gốc của những đau khổ này, mang đến cho nàng bao nhiêu phiền phức. Cũng chính vì nàng là công chúa, nàng mới cho rằng sự lấy lòng, nịnh hót của Tạ Tử Phi là điều đương nhiên. Hòa Thục bất lực ngã ngồi xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Lê Ngưng cúi đầu nhìn Hòa Thục, không định cứ thế bỏ qua chuyện này. Muội không biết điều cũng được, nhưng việc muội đột nhiên ra lệnh cho cung thủ B, á, N tên, không màng đến sự an toàn của ta, muội có nên xin lỗi ta không? Lúc trước hai bên đã nói rõ, đều không được manh động. Bên quân Đại Tề vừa có động tĩnh gì thì mũi tên của Tạ Tử Phi sẽ lập tức nhắm vào nàng. Hòa Thục cũng không biết có nghe thấy hay không, chỉ lo khóc lóc thảm thiết. Băng gạc trên cánh tay cũng bị M, Á, U thấm đỏ. Trải qua một phen náo loạn như vậy, Lê Ngưng đã sớm mệt mỏi rã rời. Tiếng khóc lóc của Hòa Thục lại càng ồn ào. Lê Ngưng xưa nay không để bản thân chịu uất ức. Nàng nói với Hòa Thục, nếu muội không thể thành tâm xin lỗi ta, chuyện này ta sẽ không bỏ qua. Hòa Thục khóc lớn, nhưng không có ai đến an ủi. Hoàn cảnh hiện tại của nàng đều là do nàng tự chuốc lấy, không đáng thương chút nào. Lê Ngưng nhìn sang nhị hoàng tử, chỉ vào vết thương trên tay Hòa Thục. Vết thương kia có lẽ không nhỏ, em mờ, váo, hù lại thấm đỏ cả băng vải. Nếu không kịp thời xử lý, không biết sẽ mất bao nhiêu máu. Lê Ngưng sẽ không cứ thế bỏ qua cho Hòa Thục, nhưng nàng cũng sẽ không hèn hạ đến mức thừa nước đục thả câu. Nhị hoàng tử hiểu ý nàng, là không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, làm chậm trễ việc chữa thương. Hắn đỏ hoe mắt, cổ họng đắng ngắt, lúc này nói gì cũng đều vô ích. Lê Ngưng toàn thân mệt mỏi, dựa người vào Bùi Trác. Bùi Trác cúi người bế nàng lên, ôm vào trong xe ngựa, rời khỏi nơi ồn ào này. Trong xe ngựa, Lê Ngưng ngủ thiếp đi trong mơ màng. Tỉnh dậy thì đã nằm trên giường ở Liên Nguyệt Đường. Thầy thuốc bắt mạch cho nàng, nói là bị kinh hãi, cơ thể không sao. Sau đó lại sắc một bát thuốc an thần cho nàng uống. Lê Ngưng cuối cùng cũng lấy lại chút tinh thần, chỉ là chút tinh thần này lại dùng để phản đối việc uống thuốc. Ta không uống đâu, nàng lộ vẻ mặt chán ghét, rúc vào trong giường, không uống thì đêm nay e là sẽ bị bóng đè. Bùi Trác bưng thuốc ngồi bên giường, kiên nhẫn dỗ dành, ngày mai hoàng thượng nhất định sẽ hỏi chuyện này. Đến lúc đó quận chúa không có tinh thần, làm sao nghe Hòa Thục công chúa xin lỗi người. Lê Ngưng cho rằng Bùi Trác nói có lý, sắc mặt có chút đê, a, o động, chậm chạp dịch người đến mép giường, mặc cho Bùi Trác đút nàng uống hết nửa bát thuốc. Sau đó, nàng lại rửa mặt qua loa rồi nằm trên giường nhìn Bùi Trác thổi tắt nến đi tới. Lê Ngưng hỏi, những tin tức ta để lại, chàng có biết là có ý gì không? Nàng đang nói đến những lời nàng bảo tiểu tư truyền đạt, cùng với cành mai nàng để lại bên đống lửa. Bùi Trác nằm xuống, ôm chặt nàng vào lòng, cảm nhận hơi ấm của nàng. Hắn không phủ nhận, quận chúa cố ý để lại tin tức cho ta. Ta tự nhiên hiểu rõ là có ý gì. Lê Ngưng trong lòng biết rõ, hắn đương nhiên là vì hiểu ý nàng nên mới tìm được nàng. Nàng chẳng qua chỉ muốn mượn cơ hội này khoe khoang một phen, tự khen mình, may là bản quận chúa nhanh trí, mới nghĩ ra được cách hay như vậy. Phải, Bùi Trác cười, thuận theo nàng nói, quận chúa vĩnh lạc thông minh, ta tự thấy hổ thẹn không bằng. Lê Ngưng khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không đắc ý được bao lâu, cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ mà chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Bùi Trác bỗng nhiên tỉnh dậy, ý thức còn chưa kịp tập trung, tay lẽ theo bản năng sờ soạng trên giường. Lê Ngưng đêm khuya thấy nóng, trong mơ vùng vẫy thoát khỏi hắn, cách hắn nửa cánh tay. Đợi đến khi xác nhận Lê Ngưng đang nằm bên cạnh mình, Bùi Trác mới thở phào nhẹ nhõm, lại ôm nàng vào lòng. Hòa Thục vẫn luôn bất hòa với Lê Ngưng, đêm nay xem như đã lộ rõ bản tính. Nếu nàng ta tiếp tục như vậy, e là ngày sau sẽ tiếp tục gây ra uy hiếp cho Lê Ngưng. Sáng sớm hôm sau, trên triều, Hoàng thượng liền cùng các đại thần thảo luận về việc nhị hoàng tử Tây Khương bắt cóc công chúa và quận chúa ngày hôm qua. Triệu Thành Anh đem toàn bộ sự việc mình biết kể rõ ràng. Người nghe không ai không biến sắc. Tây Khương thật to gan, dám ra tay với công chúa và quận chúa. Quả thực không xem đại tề ra gì. Nói đến cuối cùng, Hòa Thục công chúa ngang ngược không màng đến việc Vĩnh Lạc quận chúa còn chưa thoát hiểm. Suýt nữa hại C, H, E, T Vĩnh Lạc quận chúa. Quần thần đều xôn xao. Hoàng thượng sắc mặt xanh mét, giận tím mặt, đêm qua Hòa Thục trở về bị thương. M, Á, U chảy không ngừng. Vì quá muộn nên Hoàng thượng không truy cứu ngay. Không ngờ là Hòa Thục tự làm tự chịu. Địch nhân trước mắt, nàng ta vậy mà chỉ lo ân oán cá nhân. Còn để Tây Khương xem trò cười. Thật là hồ đồ, chuyện này đã nói ra ở trên triều. Để cho văn võ bá quan đều biết. Hoàng thượng phải chủ trì công đạo. Để Hòa Thục cho Lê Ngưng một lời giải thích. Nếu không sẽ khiến người ta cho rằng người bao che công chúa. Để người ta nói ra nói vào. Hoàng thượng nói với Bùi Trác. Bùi Trác, Lê Ngưng là thê tử của ngươi. Ngươi nói chuyện này nên giải quyết thế nào cho phải. Bùi Trác ra khỏi hàng. Cúi đầu chắp tay nói. Chuyện này xét về tình xét về lý. Hòa Thục công chúa đều nên xin lỗi quận chúa. Cầu xin quận chúa tha thứ. Hoàng thượng gật đầu, vô cùng tán thành, lời này của Bùi Trác không hề xen lẫn ân oán cá nhân. Đứng trên góc độ công bằng mà nói thì đúng là nên như vậy. Nhưng chỉ xin lỗi thôi thì không đủ để thuyết phục mọi người. Bùi Trác không làm khó dễ. Hoàng thượng càng nên xử lý chuyện này thật tốt. Cho Lê Ngưng, cho quần thần một lời giải thích thỏa đáng. Bùi Trác im lặng một lát. Trước tiên nói đến chuyện Tạ Tử Phi lợi dụng việc náo loạn ở chợ để tiếp cận Hòa Thục. Sau đó nói, Hòa Thục công chúa tâm trí còn chưa trưởng thành, dễ bị kẻ có lòng lợi dụng, chiến sự giữa Đại Tề và Tây Khương còn chưa ngã ngũ. Nếu lại có người muốn mượn việc này để bắt cóc công chúa Uy Hát, Y, Ế, P Đại Tề, thật khó mà phòng bị. Hoàng thượng vừa nghĩ đến chuyện này liền nổi giận. Hòa Thục quả thực không biết nhìn người. Dễ bị lợi dụng, lại thường xuyên làm sằng làm bậy. Đúng là nên dạy dỗ nàng ta thật tốt. Vì vậy, Hoàng thượng hạ lệnh để Hòa Thục trước tiên xin lỗi Lê Ngưng. Phải được Lê Ngưng tha thứ rồi mới không được bước chân ra khỏi cung nữa. Cho đến khi nàng ta sửa được tính tình kiêu căng tùy hứng. Bảo đảm sau này sẽ không gây sự với Lê Ngưng nữa. Mũi tên của Tạ Tử Phi sượt qua cánh tay Hòa Thục. Khiến da thịt chỗ đó M, Á, U thịt be bét. Thái Y nói, cho dù vết thương lành lại thì cũng khó tránh khỏi để lại sẹo. Hòa Thục đau đến mức nằm liệt giường. Hoàng thượng truyền lệnh để Lê Ngưng vào cung, lại cho người khiêng Hòa Thục đến đại điện. Xin lỗi Lê Ngưng trước mặt bá quan văn võ. Hòa Thục sắc mặt trắng bệch, chưa bao giờ mất mặt trước nhiều người như vậy. Tỷ nữ đỡ nàng ta dậy. Lê Ngưng đang đứng trước mặt nàng ta. Chuyện do chính con gây ra, bây giờ không nhận nữa phải không? Hoàng thượng nổi giận. Hòa Thục nước mắt lưng tròng, nhưng không ai có thể giúp nàng ta. Tất cả đều là nàng ta tự làm tự chịu. Cả điện im lặng không một tiếng động. Một lát sau, chỉ còn tiếng khóc thê lương của Hòa Thục. Lê Ngưng, xin lỗi. Hòa Thục nức nở nói, lần này là ta có lỗi với tỷ, cầu xin tỷ tha thứ cho ta. Hòa Thục trước mặt Lê Ngưng luôn kiêu ngạo, hống hách. Nàng ta luôn cho rằng chính Lê Ngưng đã cướp đi sự sủng ái vốn nên thuộc về nàng ta. Chỉ cần nhắc đến nữ tử tài hoa nhất Đại Tề, người đời đầu tiên nghĩ đến chính là Lê Ngưng. Nàng ta ngay cả làm nền cũng không được. Nàng ta luôn âm thầm đấu đá với Lê Ngưng. Nhưng cuối cùng, bản thân lại trở thành trò cười. Hòa Thục khóc đến mức kiệt sức, ngã ngồi trên mặt đất, miệng lắp bắp lặp đi lặp lại. Xin lỗi, ta sai rồi, cho dù Hòa Thục có khóc lóc thảm thiết đến đâu, cũng không ai động lòng Trắc Ẩn vào lúc này, bởi vì sự tùy hứng nhất thời của nàng ta, suýt nữa đã lấy mạng người khác. Mong rằng sau này nàng ta có thể rút kinh nghiệm. Hòa Thục cứ luôn miệng nói, sai rồi, Lê Ngưng cũng không biết nàng ta rốt cuộc có nhận ra mình sai ở đâu hay không. Nhưng Hòa Thục đã xin lỗi nàng trước mặt bao nhiêu người như vậy. Sau này làm việc cũng nên kiêng dè một chút, làm việc gì cũng nên chừa đường lui. Lê Ngưng cũng không phải loại người được nước làm tới. Nàng cụp mắt nhìn Hòa Thục khóc lóc thảm thiết, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Nếu đã như vậy, chuyện này coi như xong. Chỉ là sau này muội không được như vậy nữa. Nếu không, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Hòa Thục chỉ lo khóc. Tiếng khóc cũng làm Hoàng thượng đau đầu. Được Lê Ngưng buông tha, Hoàng thượng liền phái người đưa Hòa Thục về cung của nàng ta. Trước khi nàng ta sửa được tính tình đó, không được bước ra ngoài nửa bước. Cách Chương.